ở nhà không được chạy linh tinh. Nhi gật đầu. Huy rời đi mà trong lòng vẫn không yên một chút nào cả. Anh đi xuống hầm rượu khóa cửa lại cẩn thận mới yên tâm ra ngoài. Hôm qua tự lái xe về nên hôm nay lấy xe tự rời đi. Nhi lười nằm biếng xuống giường, ăn cũng đã ăn rồi. Nhà chẳng phải ai bày bừa, làm gì để mà dọn dẹp. Chán ơi là chán. Nhi mở tủ ngó nghiêng một chút thì thấy có một sấp giấy đủ màu. Cô liền gọi điện cho Huy. Vài giây sau anh đã nghe máy. Có chuyện gì? Giấy màu trong tủ của anh có dùng không? Có. Tôi muốn lấy mấy tờ, anh cho tôi nha. Cái giọng nói vừa trẻ con vừa ngọt ngào này, muốn lấy cả ngôi nhà anh đang ở, anh còn có thể đồng ý, nói gì đến mấy tờ giấy màu. Tuy như vậy mà Huy vẫn nói. Cô lấy làm gì? Tôi ở nhà chán quá, muốn gấp vài con hạc giấy. Vậy thì cứ lấy đi, làm xong thì sắp xếp gọn lại. Cảm ơn anh nha. Huy nhận thấy là Nhi đang rất vui. Trong suy nghĩ của Huy lúc ấy chính là muốn duy trì niềm vui của cô ấy mãi mãi. Để mai rồi gấp. Tắm rửa thay đồ cho hết mùi rượu đi. Trưa tài xế sẽ đón cô tới bệnh viện. Nhi vui lắm. Có thể được gặp bố rồi. Cô ngay lập tức mở tủ, chọn một bộ váy dễ thương nhất, đi đôi giày đẹp nhất rồi vào nhà tắm. Bố thấy cô xinh đẹp như thế này thì chắc chắn sẽ rất vui. 11 giờ trưa tài xế qua tới. Bố Nhi đã được chuyển qua phòng thường lúc 9 giờ sáng. Huy còn thuê cả người chăm sóc cho ông. Vừa nhìn thấy con gái, trong đáy mắt của ông đã hiện rõ nét kinh ngạc lẫn cả vui mừng. Bố! Nhi gọi ông rồi chạy tới ôm lấy ông như một đứa trẻ. Còn nhớ bố quá. Bố thấy trong người thế nào rồi? Có đau nữa không? Bố không sao. Rồi ông thận trọng nhìn xung quanh, sau đó mới dám hỏi nhỏ. Con lấy đâu ra tiền để cho bố làm phẫu thuật vậy? Có phải mẹ con đã suy nghĩ lại rồi không? Bà ấy đâu? Sao bố không thấy? Mẹ chưa về ạ. Vậy thì con lấy tiền ở đâu để làm phẫu thuật cho bố? Còn nữa, tiền đâu mà con thuê người đến đây để chăm sóc bố? Còn mua cả mấy thứ đắt đỏ ở trên người nữa. Có phải con đã bán nhà đi rồi không con? Nhà mình mẹ đã cầm cố ngân hàng rồi. Con làm sao có thể mà bán được? Vậy thì con lấy tiền ở đâu? Bố không phải lo đâu. Tiền này con đi mượn mà. Không có gì thế chấp. Ai người ta cho con mượn tiền? Còn nói cho bố biết đi, bố cảm thấy rất lo lắng. Nếu như bố mà biết Nhi đem chính bản thân mình đi cầm cố thì chắc chắn sẽ rất tức giận, lại tự trách móc mình. Vậy nên cô không nói. Bố cứ nghỉ ngơi đi, con không làm gì khiến cho bố phải thất vọng đâu mà. Cái đứa con gái ngốc này, có gì phải nói ra để bố con mình cùng giải quyết chứ. Khi nào bố khỏe lại thì bố với con đi làm trả cho họ sau. Người đó cũng tốt, không lấy tiền lãi đâu. Trên đời này có người tốt như vậy sao? Bố đừng đang nghi như thế. Bây giờ sức khỏe của bố đang không tốt. Bố không nên suy nghĩ mấy vấn đề này. Bố Nhi biết cô đang giấu ông một điều gì đó. Nhưng biết là có cố gắng hỏi thì Nhi cũng không nói. Nên ông không hỏi nữa. Mặc dù vậy nhưng trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc. Nhi gọt trái cây cho bố, lấy sữa cho ông uống. Trên đường tới, anh tài xế đã ghé qua cửa hàng mua cho ông rất nhiều sữa tốt, nói rằng đây là chủ kiến của Huy. Mấy chuyện tốt xấu đột xuất này của Huy khiến Nhi không còn quá ngạc nhiên nữa. Tính khí người đàn ông ấy luôn thất thường. Cô có muốn chạy theo cũng chẳng kịp. Nhi ngồi chơi với bố đến gần chiều thì trở về nhà. Cũng đến giờ Huy đi làm về rồi. Cô vẫn muốn nấu một bữa tối thật ấm áp để cảm ơn anh. Anh tài xế ghé qua siêu thị để Nhi mua đồ. Cô mua rất nhiều loại hải sản khác nhau. Loại nào cũng là tốt cho xương khớp, nhưng lại vô tình không để ý đến tác dụng mà nhiều người đồn thổi. Đó chính là cương dương. Anh tài xế đi theo Nhi xách đồ mà nhìn cô mãi, tuy vậy cũng không dám hỏi. Thứ mà Nhi mua nhiều nhất chính là hàu. Trước đây cô được học món hàu nướng và hàu tái chanh. Hai món ấy thực sự là rất ngon. Nhi mua thêm tôm, mực sứa và một ít bạch tuộc, thêm một loại rau thơm nữa. Mua xong thì cùng anh tài xế trở về nhà. Nhi một mình sơ chế, làm tất cả mọi thứ vô cùng thành thục. Thực ra mấy vấn đề này cô đã làm quen ở trong nhà hàng rồi. Nếu như không phải bố cô đau ốm, rồi mẹ cô bỏ đi, thì chắc chắn Nhi vẫn còn tiếp tục được học ở đó. Tự nhiên cô cảm thấy, nhờ những người đã cùng cô nấu ăn, cảm giác tủi thân bất chợt ùa về. Nhi đứng ngây ngốc ở trong bếp một lát, sau đó lại tự động viên mình. Ở đây cũng tốt, người đàn ông ấy cũng rất tốt, sau này vẫn còn cơ hội cho cô học tập. 6 giờ tối Huy trở về nhà, thấy Nhi đang loay hoay dưới bếp, anh hỏi. Cô vẫn đang chuẩn bị bữa tối sao? Nhi vừa cho mỡ hành vào hàu, vừa nói vọng ra. Anh đi lên phòng 8 đi, sắp xong rồi. Huy để cặp ở trên bàn rồi đi vào trong bếp, nhìn thấy món ăn bày ở trên bàn mà không nói nên lời. Sao lại làm mấy món này? Nhi quay người qua, trong mắt là sự hoang mang. Anh không thích à? Làm mấy thứ này rất mệt mỏi, rất mất nhiều công nữa. Nhưng những thứ này rất tốt cho sức khỏe, tôi cũng muốn cảm ơn anh. Huy đi tới gần phía Nhi, kéo cô vào trong lòng, hít hà mùi hương hoa nhài trên mái tóc cô, giọng nói có một chút nhẹ nhàng. Từ sau chỉ cần nấu mấy món bình thường là được. Nhi vô thức gật đầu nghe lời. Tôi biết rồi. Làm mấy thứ này từ lúc mấy giờ đây? 3 giờ. Vậy là tay hoài chỗ này đã 3 tiếng đồng hồ rồi ư? Nhi khẽ gật đầu. Huy ôm Nhi lên rồi đặt cô ngồi ở trên ghế. Ngoan ngoãn ngồi ở đây, mọi thứ còn chưa xong mà. Tôi sẽ làm. Nhà lời đi. Huy một mình hoàn toàn hoàn thành hết những công việc còn lại, cũng tự mình trang trí đồ ăn rồi đặt ở trên bàn. Tiểu yêu tinh ngốc nghếch này không cần làm gì cũng có thể hút hồn anh rồi, bây giờ lại còn tự mình chuẩn bị mấy món ăn này cho anh, là muốn anh không thể tiếp tục sống hay gì. Cũng chỉ vì cái mặt đáng yêu này của cô mà ngày hôm nay anh không thể tập trung 100% vào công việc như trước nữa, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết hết công việc để còn trở về. Cảm giác có một cô bé ngốc đang chờ anh ở nhà, ngọt ngào đến lạ thường. Hôm nay tới thăm bố cô như thế nào rồi? Bố tôi đã khỏe nhiều rồi, cảm ơn anh. Tôi đã dặn bác sĩ điều trị cho bố cô bằng những loại thuốc tốt nhất. Không bao lâu nữa thì bố cô sẽ được ra viện. Sau này mỗi lần tái khám, tôi cũng sẽ sắp xếp người, đưa ông ấy đến. Nhi ngập ngừng một lát rồi nói. Nhưng như vậy thì sẽ rất tốn kém. Tôi có nói là sẽ lấy tiền của cô sao? Số tiền anh đưa hôm trước đã đóng viện phí hết rồi. Vẫn còn. Thật sao? Cô nghĩ tôi còn thời gian để đùa giỡn với cô? Không có, tôi không có ý đó đâu. Vậy thì mau ăn đi. Nhiều đồ như thế này, có ăn cho hết đấy, không được để lãng phí đâu. Nhi tự cảm thấy chỗ này cũng đâu có gì nhiều. Làm nhiều nhưng mỗi món chỉ có một ít. Nếu như để một mình cô ăn, còn ăn hết rồi ấy chứ. Nhưng ngồi cạnh người đàn ông này thực sự không dám tự nhiên một chút nào cả. Mấy món này Nhi làm rất tốt, đem so với nhà hàng vẫn chưa thể bằng được, nhưng cái hương vị thanh thanh tươi mát quen thuộc này thì chỉ Nhi mới có. Huy ăn một chút rồi đi lên phòng trước, vẫn như cũ để Nhi ăn một mình, sợ bản thân ngồi như thế cô sẽ không thoải mái. Đi tắm xong, Huy ra phòng lấy sách đọc. Lúc ấy Nhi cũng đã ăn cơm xong, cô chuẩn bị đồ đi tắm. Mà anh nói tài xế chở tôi về nhà có được không? Cô muốn lấy thứ gì đó à? Tôi muốn lấy thêm quần áo ngủ. Mai sẽ có người đem tới cho cô. Nhưng ở nhà vẫn còn, mua thì sẽ rất lãng phí. Cô lại muốn quản cách tôi tiêu tiền sao? Nhớ tới chuyện mấy hôm trước, Nhi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Cô im lặng không nói gì cả mà đi thẳng vào trong nhà tắm. Huy không muốn dọa cho Nhi sợ, chỉ là muốn đem lại cho cô những thứ tốt nhất mà không muốn bị cô từ chối thôi. Nhi tắm xong ngoan ngoãn lên giường nằm. Thấy tay Huy đặt sẵn ở trên đầu giường, cô ngoan ngoãn cúi đầu lên cánh tay săn chắc ấy. Người bên cạnh mắt nhìn vào sách nhưng nói với cô. Tôi thấy hơi lạnh. Nhi lại ngoan ngoãn vòng cánh tay ôm lấy Huy. Cô lúc này cả người run rẩy, nằm cạnh một người giống mình mà cảm giác chẳng khác nằm cạnh một tảng băng. Thấy Nhi lạnh, Huy không nỡ. Muốn nói cô ấy không cần ôm nữa nhưng lại lưu luyến, không muốn rời xa. Lần đầu tiên anh ta cảm thấy cảm ghét cơ thể lạnh lẽo của mình đến vậy. Nếu cô cảm thấy khó chịu thì không cần ôm nữa cũng được. Tôi sẽ không làm khó cô. Nhi lắc đầu. Một lát nữa thì sẽ hết lạnh thôi. Người tôi ấm lắm. Khi nãy nói ra câu ấy, Huy đã rất hụt hẫng. Nhưng sau khi nghe Nhi nói thì tâm tư rất tốt, vui vẻ xoa xoa mái tóc của cô. Nhi ngây thơ đến mức nghĩ nhiệm vụ của mình mỗi ngày chính là ủ ấm cơ thể cho người đàn ông này, nấu cơm cho anh ta ăn và trò chuyện cùng với anh ta. Nhi còn suy nghĩ là con người anh ta lạnh lùng như thế, chắc chắn không có bạn. Anh ta bỏ tiền ra mua Nhi về là để cô cùng anh ta nói chuyện. Huy mà phát hiện ra cái suy nghĩ ngốc nghếch đáng yêu này thì chắc chắn sẽ cười không ngừng mất. Nhi còn không biết là bản thân đã quen với hơi lạnh, thậm chí cả mùi hương hổ phách trên người Huy. Cái cách này Huy quá thâm sâu rồi, từ từ để thở trở nên bạo dạn, sau đó thì sẽ ăn sạch. Cô có muốn đọc sách không? không, buồn ngủ lắm. Cô sắp thành heo rồi, ngủ sớm thì phải dậy sớm. Mai cùng tôi dậy tập thể dục đi. Lạnh như vậy tôi không muốn đâu. Nhi mẹ nhau rút đầu vào trong ngực Huy. Anh cảm nhận được một loại cảm giác không mấy dễ chịu. Khi nóng bắt đầu lan tỏa, cả người không dám cử động. Cô im lặng đi, đừng có động chạm linh tinh. Nhi ngơ ngác rời khỏi mặt Huy, mở to mắt nhìn anh. Tôi đâu có làm gì, sao tự nhiên anh lại nổi cáo thế? Huy chỉ biết cười khổ. Cái cô bé ngốc này, muốn anh kiềm chế tới khi nào? Huy thật không muốn làm tổn thương tâm hồn ngây thơ của Nhi. Không muốn đem tờ giấy kia ra nói cho cô rằng cô phải thỏa mãn anh. Thứ dục vọng thấp hèn này cần phải đè nén lại. Khi nào cô thực sự sẵn sàng, khi nào muốn thuộc về anh, thì khi ấy mới là thời điểm. Sao anh lại không nói gì? Anh thật là vô lý đấy. Huy cuối cùng lảng tránh sang chuyện khác, làm cho Nhi thôi còn trách anh nữa. Có muốn xem phim không? Có. Xem phim tài liệu hay là khoa học? Xem phim ngôn tình. Ngôn tình? Đó là loại phim gì vậy? Anh không biết à? Là một dạng phim tình cảm của Trung Quốc. Hay lắm đấy. Huy theo ý thích của Nhi, anh tìm phôn ngôn tình cho cô. Thật không thể nghĩ cái loại này lại có nhiều thể loại như vậy. Cô muốn xem phim gì? Nhiều như thế này làm sao mà biết xem phim nào trước? Anh xem phim Ngôi Sao May Mắn đi. Nam chính trong phim rất là đẹp trai. Câu nói vừa thoát ra đã khiến người ngồi bên cạnh đen mặt, lập tức quay sang nhìn phía Nhi. So với tôi thì sao? So với anh thì anh vẫn đẹp trai hơn. Có thật không? Chính Huy cũng không biết tại sao bản thân lại hỏi một câu hỏi ngốc nghếch như vậy. Anh từ bao giờ lại để ý đến cái nhìn của người khác đối với bản thân mình. Nhưng câu trả lời của Nhi lại khiến cho tâm tình của Huy vô cùng vui vẻ. Phim bắt đầu chiếu trên màn hình TV. Huy dựa lưng vào ghế, gối ở trên đầu giường, cánh tay vắt sang ngang. Nhi lại ngoan ngoãn tựa vào đó. Người Huy không còn lạnh, trái lại còn vô cùng ấm áp. Trong cuộc đời anh ta, lần đầu tiên biết tới thể loại phim tình cảm, lần đầu tiên kiên nhẫn ngồi xem nó. 10 phút trôi qua, đã bắt đầu cảm thấy bản thân không hề phù hợp với cái loại phim này. Nhưng thấy cô bé bên cạnh chăm chú xem, bản thân lại không nỡ mở cái khác, đành giả điếc giả mù cho qua. Có cơ thể mềm mại bên cạnh là quá đủ rồi. 1 tiếng trôi qua, nam nữ chính trong phim đang không ngừng đấu khẩu. 2 tiếng trôi qua, vẫn là nam chính, nhưng thái độ với nữ chính đã khác, mọi thứ đều theo ý cô ấy, tìm mọi cách để theo đuổi. 3 tiếng trôi qua, cảnh tượng trước mắt khiến cho Huy nhíu mày. Nữ chính bị nam chính dồn vào góc tường hôn mãnh liệt. Anh nhìn sang cô gái bên cạnh, mắt đang lờ đễnh nhìn đi chỗ khác, hai má đang đỏ như trái cà chua. Đáng yêu như vậy, anh có nên hôn không nhỉ? Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc phần 1 của câu chuyện Trần Mệnh của tác giả Trương Huệ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net